Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2097, chương 2098, Hồng Linh Đại Tế Ti mời. Người không có chân chính nhập môn không gian pháp tắc, căn bản rất khó tưởng tượng môn này pháp tắc đến cỡ nào cao thâm. Cảnh giới càng cao, đối với không gian pháp tắc vận dụng càng là thuận buồm xuôi gió. Ngược lại càng sẽ hình thành một loại ảo giác, đó chính là mình tại không gian pháp tắc phương diện kỳ thật đã rất nghiêu. Nhưng mà, có thể được xưng là trí cao pháp tắc, không gian pháp tắc há lại sẽ đơn giản như vậy? Võ giả đối với pháp tắc lý giải chỉ là một phương diện. Vận dụng chi diệu, tồn hồ nhất tâm, lấy Diệp Viễn tại không gian pháp tắc phương diện tạo nghệ. Cố nhiên không phải là đối thủ của Thiên Tôn, nhưng là Thiên Tôn muốn giết hắn, lại cũng không là một trưởng liền chết đơn giản như vậy. Rất hiển nhiên, Hạo Phong Thiên Tôn cứ như vậy hiểu lầm. Trên thực tế, ở đây Thiên Tôn bọn họ đều bị Diệp Viễn lừa gạt. Tốt, ngươi thử cũng thử qua, có thể tuyệt vọng rồi a. Liệp Phong, tặng hắn lên đường đi. Diệp Viễn thản nhiên nói. Ấy, được rồi, ha ha, hay là Á Thánh Đại Nhân lợi hại, không phải vậy Lão Hùng ta muốn giết hắn, còn muốn phế không ít kinh đâu. Liệp Phong Thiên Tôn ma quyền sát trưởng, lộ ra cực kỳ hưng phấn, hắn cùng Hạo Phong là yêu tộc cùng nhân tộc đệ nhất nhân. Hai người đấu không biết bao nhiêu năm, hôm nay, rốt cục có thể đem ra hỏa này tiêu diệt. Hắn có thể nào không hưng phấn? Liệp Phong một trường, mang theo uy năng kinh khủng, trực tiếp đem Hạo Phong Thiên Tôn oanh sát. Không ai bì nổi Cực Bắc chi chủ Hạo Phong Thiên Tôn. Cứ như vậy diệt vong. Về phần Nhược Phong Thiên Tôn, tự nhiên càng không nói chơi. Tại một đám yêu tộc Thiên Tôn rảo sát dưới, rất nhanh liền tử trận. Thiếu gia, lúc này Lục Nhi thân ảnh từ trong hư không chậm rãi đi ra, giống như tiên nữ lâm thế. Chính là những yêu tộc này Thiên Tôn nhìn cũng không khỏi trở nên thất thần. Diệp Viễn nhìn xem Lục Nhi không chỉ có cảm thán, năm đó nhỏ gầy yếu đuối tiểu nha đầu, bây giờ đã trưởng thành duyên dáng yêu kiều đại cô nương. Hiện tại Lục Nhi tại trên tướng mạo không chút nào kém hơn Ly Nhi cùng Mộ Linh Tuyết hai đại thần nữ. Mà lại Lục Nhi huyền âm thân thể, giao phó nàng một loại băng thanh ngọc khiết khí chất, giống như xuất trần tiên nữ. Ha ha, đều đi qua, về sau, thiếu gia sẽ không lại để cho ngươi thụ nửa điểm tổn thương. Diệp Viễn nhẹ vỗ về Lục Nhi đầu, cười nói. Lục Nhi gật gật đầu, nói. Là Lục Nhi cho thiếu gia thêm phiền toái. Cách đó không xa, Dương Phỉ Nhi một mặt hâm mộ nhìn xem một màn này. Ở trong băng vân khuyết, Dương Phỉ Nhi cùng Lục Nhi quan hệ gần nhất, tự nhiên biết nàng tâm tâm niệm niệm không quên người thiếu gia kia. Chỉ là dưới cái nhìn của nàng, cái gọi là thiếu gia kia căn bản không xứng với Lục Nhi. Lục Nhi thiên phú tuyệt luân, tương lai chứng đạo Thiên Tôn cơ hồ không có trở ngại. Mà người thiếu gia kia bất quá là nho nhỏ hoàng thành một tên luyện dược sư. Ngàn năm đằng sau, hai người sớm đã không tại một cái phương diện lên. Thế nhưng là khi nàng biết Diệp Viễn thân phận lúc, Dương Phỉ Nhi triệt để chấn kinh. Lục Nhi thiếu gia thiên phú vậy mà yêu nghiệt đến tận đây. Nếu như vẻn vẹn thiên phú thì cũng thôi đi, về sau phát sinh một dãy chuyện, để nàng chấn kinh đến tột đỉnh. Quyền diệt Hà Tương Vân, kiếm chém Phong Thiên Dương, một đòn kinh thế oanh sát băng vân Thiên Tôn. Hiện tại, ngay cả Cực Bắc nhân tộc chi chủ Hạo Phong Thiên Tôn cũng chết tại trong tay hắn. Không chỉ có như vậy, hắn hoàn thành yêu tộc Á Thánh, ngay cả Hạo Phong Thiên Tôn phi thường kiêng kỵ Liệp Phong Thiên Tôn, đối với hắn cũng cúi đầu nghe theo. Bực này anh hùng cái thế nam tử, nữ nhân nào có thể không hâm mộ. Dương Phỉ Nhi thăm thẳm thở dài, đúng là có chút hâm mộ lên Lục Nhi tới. Diệp Viễn an ủi một phen Lục Nhi, bỗng nhiên mở miệng nói, đều nhìn hồi lâu, còn không hiện thân. Liệp Phong các loại một đám thiên tôn hai mặt nhìn nhau, đưa mắt tứ phương, căn bản không có phát hiện những người khác tung tích a. Bỗng nhiên, không gian tạo nên một tầng gợn sóng, một bóng người giống như là gợn sóng đồng dạng, chậm rãi ngưng tụ thành một lão giả. Lão giả treo râu dê, nhìn qua mười phần hòa ái. Liệp Phong nhìn về phía người tới, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Hắn cái này thiên tôn thất trọng thiên cường giả đều không có phát hiện người tới, Diệp Viễn liền phát hiện rồi. Khó trách Thánh Tổ Đại Tế Ti đối với Á Thánh Đại Nhân coi trọng như thế. Quả nhiên không phải bình thường a. Trước đó, hắn đối với Diệp Viễn kính sợ, phần lớn đến từ Thánh Tổ Đại Tế Ti. Nhưng là bây giờ, hắn phát hiện cái này Á Thánh thật không đơn giản. Bất quá hắn càng thêm khiếp sợ là lão giả râu dê này, lấy thực lực của hắn, vậy mà nhìn không thấu lão giả sâu cạn. Râu dê khom người hướng Diệp Viễn thi cái lễ, cười nói, lão hủ Công Dương Liệt, là Hồng Linh Đại Tế Ti bên người nô bộc, gặp qua Á Thánh Đại Nhân. Đối với râu dê tự giới thiệu, Diệp Viễn ngược lại là không có cái gì phản ứng. Nhưng là ở đây yêu tộc thiên tôn, từng cái tròng mắt đều nhanh trợn lồi ra. Hồng Linh Đại Tế Ti, Cực Bắc Liệp Phong, bái kiến Công Dương Đại Nhân. Liệp Phong thiên tôn vậy mà trực tiếp quỳ xuống lại, vừa quỳ tới đất, bái kiến Công Dương Đại Nhân. Một đám thiên tôn tất cả đều bái phục xuống dưới. Diệp Viễn không hiểu ra sao, nghi ngờ nói, Hồng Linh Đại Tế Ti là ai? Râu dê nhíu mày, bất quá vẫn là giải thích nói, Hồng Linh Đại Tế Ti chính là Thánh Tổ Đại Tế Ti tọa hạ thập nhất đệ tử. Ngoại trừ Thánh Tổ Đại Tế Ti bản nhân bên ngoài, yêu tộc đan đạo mạnh nhất 11 người một trong. Diệp Viễn nghe chút giật mình, cái này Hồng Linh Đại Tế Ti chính là Thánh Tổ Đại Tế Ti tiểu đồ đệ. Có thể tại Hồng Linh Đại Tế Ti bên người là một cái người hầu, cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể. Tên râu dê này sợ là thiên đế cường giả, cho nên Liệp Phong bọn người mới sẽ như thế cung kính. Đương nhiên, chỉ bằng Hồng Linh Đại Tế Ti nô bộc cái thân phận này, cho dù râu dê không có thiên đế cảnh giới, cũng đủ để tại yêu tộc xông pha. Thì ra là thế, ngươi tìm đến ta chuyện gì? Diệp Viễn cười nhạt nói, đối mặt thiên đế cường giả, Diệp Viễn cũng không có bao nhiêu lòng kính sợ. Hắn đối với Thánh Tổ Đại Tế Ti tâm tư thấy rõ. Trước đó chính mình phá, chưa có hỏi. Hắn một chút biểu thị đều không có, ngược lại đem sự tình đè ép xuống, là lo lắng cho mình quá cao địa vị, trở ngại chính mình trưởng thành. Bây giờ, Diệp Viễn tại nam giới sơ lộ phong mang, ép tới toàn cảnh thất tinh đan thần cúi đầu. Thánh Tổ Đại Tế Ti cảm thấy thời điểm đã đến, mới có thể đối ngoại tuyên bố chính mình là Á Thánh. Cái này, Á Thánh, tên, cũng không phải là hắn cảm thấy Diệp Viễn địa vị đã có thể xứng đôi địa vị như vậy. Tương phản, Diệp Viễn thực lực hôm nay căn bản cũng không đủ để khống chế cái danh này. Luận cảnh giới, Diệp Viễn bất quá chân thần cảnh. Luận đan đạo, Diệp Viễn hiện tại cũng bất quá mới vào tổ cảnh. Trên đời này cường giả vô số, Diệp Viễn chưa từng có cảm thấy mình vô địch thiên hạ. Không nói người khác, liền nói Thánh Tổ Đại Tế Ti tọa hạ cái này thập nhất đệ tử, mỗi một cái đều là yêu tộc đại năng, đan đạo thực lực thông thiên. Hiện tại Diệp Viễn tuyệt đối không phải là đối thủ. Thánh Tổ Đại Tế Ti cho mình cái danh này chính là muốn để cho mình trở thành mục tiêu công kích, để cho mình tại trong ma luyện nhanh chóng trưởng thành. Hiển nhiên, nhất cử nhất động của mình, đối phương đều là đang chăm chú. Hừ, tiểu tử này như vậy không coi ai ra gì. vậy mà không đem chủ nhân để vào mắt, thật đem mình làm á thánh rồi. Nhìn thấy Diệp Viễn trên mặt không có nửa điểm vẻ kính sợ, Công Dương Liệt trong lòng rất là khó chịu, bất quá hắn trên mặt cũng không có mang ra, cười nhạt nói, chủ nhân dưới trướng Tây Linh Vực muốn tổ chức một lần thịnh đại yêu thần đan đại hội. Hắn nghe nói Á Thánh chính là đan đạo đại sư, đặc biệt xin mời Á Thánh tiến về chỉ điểm 1-2. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.